Chương 459, Tóc Bạc Lão Giả. Phương Thần không còn gì để nói, mặc dù Thanh Đồng Lão Tổ chỉ xuất phá giải tử trận chi pháp, nhưng là Phương Thần một cái đều làm không được. Tiểu tử, ngươi biện pháp duy nhất liền là đi tiểu tử kia trong không gian giới chỉ, nhìn xem có hay không trận pháp một loại thư tịch, sau đó bắt đầu học tập trận pháp, đây là ngươi đường ra duy nhất. Thanh Đồng Lão Tổ no y Phương Thần khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Không nghĩ tới chính mình thế mà lại rơi xuống loại tình trạng này, cho dù là cùng Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt chiến đấu, hắn đều không có sợ hãi qua a được rồi, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Phương Thần no y sau đó, Phương Thần tìm được Phương Sư Huynh không gian giới chỉ, sau đó bắt đầu tìm kiếm, tìm mấy phút về sau, rốt cục phát hiện một bản liên quan tới trận pháp thư tịch. Trận đạo cơ sở cuốn. Đây là trận pháp nhất đạo trụ cột nhất thư tịch, ngươi xem trước một chút đi. Thanh Đồng Lão Tổ nói xong, liền không lại nói chuyện. Phương Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm lấy trận đạo cơ sở cuốn, bắt đầu nghiên cứu. Trận pháp nhất đạo, là một môn phi thường thần kỳ con đường tu luyện. Tại cổ kiếm đại lục trong lịch sử, hiện ra vô số thiên tài trận pháp sư, bọn hắn vì trận pháp, si mê cả đời. Mà trận pháp nhất đạo, tu luyện tới đỉnh phong võ giả, trong lúc phất tay, liền có thể bố trí ra cái này đến cái khắc cường đại đến cực hạn trận pháp. Sở dĩ, trận pháp sư tu luyện tới đỉnh phong, cũng là tồn tại hết sức đáng sợ. Đại đạo đơn giản nhất, trăm sông đổ về một biển mặc kệ là trận pháp nhất đạo, luyện đan nhất đạo, luyện khí nhất đạo, chỉ cần tu luyện tới đi nhờ cao nhất, đều có thể đụng chạm đến võ đạo đỉnh phong. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Thần đắm chìm trong trận đạo cơ sở cuốn Ông Dương Đại Hải bên trong, trước kia Phương Thần coi là trận pháp sư chỉ là một cái nghề nghiệp đặc thù mà thôi. Hắn rốt cuộc biết, trận pháp sư là một cái cỡ nào đáng sợ chức nghiệp. Trận pháp nhất đạo, phảng phất Ông Dương Đại Hải, mà ta thì như Ông Dương Đại Hải phía trên một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể lật thuyền, bất quá ta vẫn tại tiến lên. Phương Thần một bên quan sát trận đạo cơ sở cuốn, một bên tự nhủ. Trong nháy mắt, liền đi qua một tháng thời gian. Kỳ quái là, một tháng này bên trong, Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt thế mà quả thực là không có tìm kiếm được nơi này đến, hoặc là nói tìm kiếm được nơi này, nhưng là không có phát hiện mê vụ trận. Dù sao, Phương Thần một tháng này là phi thường an nhàn, hắn thậm chí từ bỏ tu luyện, chuyên môn nghiên cứu trận đạo cơ sở cuốn. Ngay từ đầu, Phương Thần cảm giác trận đạo cơ sở cuốn vô cùng bực bội vô vị, nhưng là từ từ hắn bị trận đạo cơ sở cuốn hấp dẫn, đến cuối cùng trực tiếp lâm vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Lúc này, hắn QNZ phát hiện trận pháp nhất đạo mị lực, thật sâu thích trận pháp nhất đạo. Một tháng thời gian, Phương Thần đã triệt để hiểu rõ trận đạo cơ sở cuốn quyển sách này, bên trong hết thể giới thiệu trận pháp nhất đạo tin tức, Phương Thần toàn bộ ghi tạc trong lòng. Một tháng qua, tâm cảnh tăng lên không ít. Phương Thần thu hồi trận đạo cơ sở cuốn, trên mặt nở một nụ cười. Ngay từ đầu lâm vào mê vụ trong trận, Phương Thần còn có chút vội vàng sao động, nhưng là về sau, Phương Thần triệt để bung ra. Phàm là không thể cưỡng cầu, càng là không cách nào thành công. Làm người liền giống với trận pháp nhất đạo, Phương Thần, đầy trong đầu đều là trận pháp cơ sở cuốn bên trong tri thức. Mà một tháng này, cũng coi là Phương Thần nhập môn thời gian. Có thể sử dụng một tháng thời gian, triệt để hiểu rõ trận pháp nhất đạo cơ sở, điểm này cho dù là thần tượng môn Phương Sư Huynh chỉ sợ cũng không sánh nổi ai cho dù tại mãng xà hóa kiếm bên trong Thanh Đồng Lão Tổ, cũng là nhịn không được tán dương Phương Thần thiên phú, quá lợi hại, không riêng đan vo đạo thiên phú cường hãn, tiểu liền trận pháp thiên phú đều là như thế nghịch thiên. Một tháng thời gian, Phương Thần tại trận pháp nhất đạo bên trên, xem như nhập môn. Chỉ bất quá, ánh sáng nhập môn vẫn là không cách nào bố trí xuất trận pháp. Bố trí trận pháp, tối thiểu nhất cũng muốn trận pháp học đồ mới có thể làm đến, Phương Thần chỉ là lý luận tri thức tương đối phong phú mà thôi, còn như thực tiễn, còn có chút không được. Bố trí trận pháp, đầu tiên cờ ơn ở trận cơ vật liệu, sau đó cờ ơn ở trận pháp khẩu quyết, còn có thủ ấn, tam giả hợp nhất, mới có thể bố trí xuất trận pháp. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, trận pháp cơ sở cuốn bên trong, có một chút đơn giản nhất phổ thông trận pháp, những trận pháp này đều là trận pháp đơn giản nhất, trận pháp học đồ liền có thể bố trí. Phương Thần, phảng phất là một đứa bé học tập đi đường đồng dạng, trong đầu của hắn một lần lại một lần hồi tưởng đến trận đạo cơ sở cuốn bên trong tin tức, một bên lại tại liên hệ bố trí trận pháp. Cái này một ngày, Phương Thần chuẩn bị thử bố trí một cái đơn giản thúc phục trận, trận pháp này tại bình thường trong trận pháp, cũng coi là đơn giản nhất. Phương Thần vừa mới học tập trận pháp, sở dĩ hắn lựa chọn một cái đơn giản nhất thuốc phược trận. Bố trí thuốc phược trận, cần trận cơ vật liệu là linh thạch, Phương Thần đã chuẩn bị xong thượng phẩm linh thạch, sau đó nhớ kỹ thuốc phược trận khẩu quyết. Cuối cùng, Phương Thần nhìn chung quanh bốn phía một cái, sau đó có chút nhắm mắt lại, trong lúc đó quanh thân hiện ra cuồng dã linh khí, sau một khắc Phương Thần vùng cổ tay, bàn tay không ngừng kết lấy phức tạp pháp ấn, bên trên bầu trời, cái này đến cái khác pháp ấn xuất hiện. Cùng lúc đó, Phương Thần trong tay xuất hiện ta mở khối thượng phẩm linh thạch, trực tiếp ném vào trên mặt đất, tám cái vị trí phía trên. Ầm ầm đúng lúc này, bên trên bầu trời thủ ấn, nhanh chóng rơi xuống tám cái linh thạch phía trên, trong chốc lát ta mở khối linh thạch phát ra hào quang sáng chói. Ngay sau đó, ta mở khối linh thạch phía trên hào quang óng ánh, đang thong thả quay chung quanh cùng một chỗ. Quá trình này, hơi dài, bất quá Phương Thần thấy cảnh này, vẫn như cũ là mừng rỡ không thôi. Một khắc đồng hồ về sau, thúc phược trận bố trí xong, Phương Thần nhìn thấy trước mắt cái này thúc phược trận, khắp khuôn mặt là nụ cười. Học tập một tháng, rốt cục trở thành một cái trận pháp học đồ. Mặc dù bố trí thúc phược trận thời gian hơi dài, nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Khoảng cách phá trận còn rất dài thời gian, cũng không biết Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt Lù Cờ Na O có thể tìm tới nơi này tới. Phương Thần không còn gì để nói. Hắn chỉ có thể đem Hy Vo Nở Dê ký thác vào Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt trên thân. Lúc này, tại Thiên Quỷ Lâm trên không, có một cái tóc bạc lão giả, ngay tại phi hành, tốc độ phi hành của hắn cực nhanh. Ngay tại hắn đi qua Thiên Quỷ Lâm trên không thời điểm, đột nhiên đã nhận ra trận pháp ba động. Có người đang bố trí trận pháp, tóc bạc lão giả trong lòng hơi động một chút, chợt dừng bước, thân hình lóe lên, chui vào Thiên Quỷ trong rừng. Kỳ quái, kẻ này thân ở mê vụ trong trận. Thế mà bố trí ra một cái thuốc phược trận, đây là muốn làm cái gì? Tóc bạc lão giả chính là cao nhân đắc đạo, trong lúc rảnh rỗi, hiếu kỳ trong bóng tối quan sát Phương Thần. Hơi kiểm tra một hồi, tóc bạc lão giả chính là phát hiện, Phương Thần nhưng thật ra là hãm sâu mê vụ trong trận, hắn đang nghiên cứu trận pháp, muốn rời khỏi nơi đây. Không tiêu không gấp, tiểu tử này tính cách cũng không tệ. Tóc bạc lão giả có chút nói, cũng không biết hắn trận pháp thiên phú như thế nào. Sau đó, tóc bạc lão giả có chút nhắm mắt lại, linh hồn xuất hiếu, trực tiếp bao phủ tại Phương Thần trên thân. Sau một khắc ánh mắt của hắn trợ to, trên mặt tràn đầy không dám tin thần sắc. Làm sao có thể tiểu tử này mới học trận pháp một tháng? Tóc bạc lão giả không thể tin được. Bất quá, linh hồn của hắn rõ ràng nói cho hắn biết, tiểu tử này đến thật là học tập trận pháp một tháng mà thôi. Thật không nghĩ tới, lần này du lịch ngũ hành châu, thế mà có thể gặp được như thế một cái người thú vị. Tóc bạc lão giả nhếch miệng cười nói. Sau một khắc, tóc bạc lão giả tiến vào mê vụ trong trận. Thiểu gia hỏa. Tóc bạc lão giả kêu lên. Ai? Phương Thần nhìn khắp bốn phía, phát hiện sau lưng tóc bạc lão giả, cảnh giác mà hỏi. Tiểu gia hỏa, ngươi học tập trận pháp chỉ có một tháng sao? Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Ngươi có sư tôn sao? Tóc bạc lão giả hỏi. Phương Thần biết rõ, tóc bạc lão giả hỏi là trận pháp nhất đạo bên trên sư tôn. Hắn lắc đầu. Nói, vãn bối bị vây ở mê vụ trong trận, lúc này cái này mê vụ trận biến thành tử trận, vãn bối hoàn toàn bất đắc dĩ, mới bắt đầu học tập trận pháp nhất đạo. A thì ra là thế. Tóc bạc lão giả nhãn tình sáng lên, nói y vậy là ngươi như thế nào học tập trận pháp nhất đạo? Tóc bạc lão giả có chút tờ hiếu kỳ. Phương Thần lấy ra trận đạo cơ sở cuốn, nói, ta theo chết đi địch nhân trên thân, đạt được cái này, một tháng thời gian. Ta một mực tại nghiên cứu trận đạo cơ sở cuốn, cuối cùng là có thể bố trí ra đơn giản thuốc phược trận. Nhìn thấy Phương Thần trong tay trận đạo cơ sở cuốn, tóc bạc lão giả sững sờ, chợt hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này nôn nóng thế giới, còn có người nguyện ý từ đầu tới đuôi nhớ kỹ trận đạo cơ sở cuốn, cũng coi là đáng quý. Mà lại, để tóc bạc lão giả kinh ngạc chính là, Phương Thần trước đó chưa từng có tiếp xúc qua trận pháp nhất đạo. Vẹn vẹn bằng vào chính mình học tập trận đạo cơ sở cuốn một tháng, liền có thể bố trí ra thuốc phược trận. Bực này trận pháp thiên phú, căn bản không là bình thường trận pháp sư có thể so sánh. Trong lúc nhất thời, tóc bạc lão giả sinh ra thu đồ tâm thái, hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi không phải một mực tại bối rối, như thế nào rời đi nơi này sao? Phương Thần gật đầu, nhìn xem tóc bạc lão giả, hỏi, tiền bối muốn giúp ta? Tóc bạc lão giả cười nói, giống như ngươi chịu làm đồ đệ của ta. Ta có thể tùy thời mang ngươi rời đi. Phương Thần nghe vậy, rơi vào trầm mặc, vì rời đi nơi này, bái một cái lão giả xa lạ vi sư, đây không phải hắn phong cách làm việc. Hơi suy tư một chút, Phương Thần lắc đầu, nói, vạn bối tâm tư không còn trận pháp nhất đạo bên trên, sở dĩ học tập trận pháp, hoàn toàn là hoàn toàn bất đắc dĩ, chờ rời đi nơi này, vạn bối trọng tâm vẫn như cũ là đàn vo đạo một đường. Ngươi thật sự là hưởng phí hết ngươi này thiên phú. Tóc bạc lão giả có chu tờ im lặng, tốt như vậy trận pháp thiên phú, suy nghĩ thế mà không còn trận pháp nhất đạo bên trên. Tiểu tử, ngươi phải biết, trận pháp nhất đạo, tu luyện tới đỉnh phong, QNZ không thể so với đan vo đạo một đường chênh lệch. Tóc bạc lão giả nói. Phương Thần gật đầu, không nói gì. Tóc bạc lão giả hơi trầm ngâm một lát, nói, thôi, đã ngươi không nguyện ý bái ta làm thầy, như vậy ta QNZ không bắt buộc cùng ngươi, nếu có duyên, chúng ta lần sau sẽ còn gặp lại, khi vo nở dê khi đó ngươi sẽ cải biến ý nghĩ. Đã ta ở chỗ này gặp được ngươi, cũng coi là duyên phận, bất kể nói thế nào, ta liền giúp ngươi một cái. Tóc bạc lão giả vừa mới nói xong, tử trận mê vụ trận trong nháy mắt vỡ vụn, mà tóc bạc lão giả sớm đã không thấy tăm hơi. Phương Thần nhìn chung quanh thoáng cái chung quanh, khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. Bị vây một tháng, rốt cục thoát khốn. Đa tạ tiền bối. Bất kể nói thế nào, giống như không phải vị này thần bí tiền bối, chính mình QNZ không có khả năng thoát khốn.